Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 44, Dương gia có gian trá. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Trường Tình cũng không biết Nghe Diệp Tâm muốn đi nhìn cái gì, nhồi miếu cũng không xa, cưỡi ngựa không đến 2 canh giờ là có thể tới. Hai người ra khỏi cửa thành hỏi thăm một chút, nghe nói phụ cận có ngôi miếu tương đối nổi tiếng, cũng rất dễ tìm. Nghe Diệp Tâm nói, phương hướng này không phải cùng hướng đến chỗ ở của Ngô công tử sao? Mộ Dung Trường Tình giơ một ngón tay lên chỉ, Ngô công tử ở phía tây. Hai người nhanh chóng lên đường. Thời điểm đến ngôi miếu còn sớm, nhưng đã có rất nhiều người tới dâng hương, phỏng chừng không tới cầu con cái thì là tới cầu nhân duyên. Nghe Diệp Tâm vừa đến liền đi tìm quản sự ngôi miếu, hỏi xem mấy ngày qua có gặp Dương đại tiểu thư không? Nàng đến đây lúc nào, khi nào rời đi? Dương đại tiểu thư làm người khẳng khái, tới nơi này cũng không phải một hai lần, mỗi lần đều sẽ quyên góp một ít tiền, cho nên người trong miếu đều nhận ra nàng. Người này nói Dương đại tiểu thư đã tới còn mang theo một nha hoàn. Lúc tới là gần giữa trưa, Dương đại tiểu thư ở trong miếu một ngày, cúng một ít tiền, sáng sớm ngày hôm sau mới rời đi. Vì buổi chiều mà ngồi xe ngựa về thì đến nơi trời cũng tối, không vào thành được, hai nữ nhân cũng không an toàn. LT, hôn hơn 786. GT, Dương đại tiểu thư ở chỗ này quyên không ít tiền, Chu công tử cũng cúng không ít, mỗi một lần quyên tiền miếu đều có ghi lại, thời gian cũng ghi rõ ràng. Mộ Dung Trường Tình cũng không thích nơi như chùa miếu nên đứng ở một bên không lên tiếng, chờ Nghe Diệp Tâm hỏi xong rồi, mới nói. Như thế nào? Nghe Diệp Tâm trầm tư một lúc cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra khỏi miếu mới nói. Tình huống có chút phức tạp nhưng ta hình như đã biết một chút vì sao lại thế. Hà, vậy rốt cuộc Xà Văn Đồ Đằng là như thế nào? Nghe Diệp Tâm lắc đầu. Cái đó còn chưa rõ ràng lắm, cần đi hỏi một người mới biết được. Là ai? Vội vàng ăn không được đậu hũ nóng. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ta còn có một vấn đề. Cái gì? Chính là còn chưa biết là ai giết Hoa cô nương. Không biết bên Triệu Doãn có tiến triển hay không? Chúng ta về nha môn trước, sau đó lại tính tiếp. Hai người gấp rút từ vùng ngoại ô chạy về trong thành, lúc trở lại nha môn đã là buổi chiều. Hai người cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Bọn họ tiến vào đã nhìn thấy Triệu Doãn. Triệu Doãn lập tức nói. Nghe đại nhân, ngài đã trở lại, chúng ta tìm ngài khắp nơi. Làm sao vậy, sự tình có khởi sắc sao? Đâu chỉ là có khởi sắc, bức họa mà Chu công tử mô tả về người nam nhân vào phòng cùng Hoa cô nương đêm đó, Vương bộ khoái trong nha môn liếc mắt một cái liền nhận ra được, nói là một thổ phỉ ở vùng phụ cận. Hắn đặc biệt hung hãn, nhưng gần đây cũng không nhìn thấy hắn. Thuộc hạ dẫn người đi đem thổ phỉ mang về đây, thổ phỉ lúc đầu không chịu nhận tội. Nhưng sau khi tra khảo chịu không được, đã nói là có người cho hắn rất nhiều vàng để hắn giết Hoa cô nương. Thổ phỉ nói người thuê chỉ cho hắn chỗ, bảo hắn đến nơi đó tìm kiếm. Thổ phỉ đã ở tại khách điếm đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ được Hoa cô nương cùng Chu công tử đến. Thổ phỉ không nghĩ tới nữ nhân kia còn mang theo một nam nhân, vì thế suy nghĩ biện pháp để ở đơn độc cùng Hoa cô nương. Hoa cô nương không biết hắn là thổ phỉ, cũng không biết hắn muốn giết mình, kết quả ở cùng hắn cả đêm, rồi đột nhiên bị giết chết. Góc truyện audio.com. Thổ phỉ giết Hoa cô nương xong, sợ ngày hôm sau nam nhân cùng nàng đồng hành phát hiện thi thể, cho nên liền đem thi thể mang đi vứt ở vùng hoang vu. Thổ phỉ không chịu nói người thuê là ai, nhưng sau đó đã thật sự nhận tội. Đại nhân, người thuê hắn giết Hoa cô nương là Dương lão gia. Cái gì? Nghe Diệp Tâm sừng sốt, tựa như ngoài dự đoán, lại như cảm thấy hợp tình hợp lý. Hoa cô nương năm lần bảy lượt náo loạn Dương phủ, còn mắng chửi Dương đại tiểu thư, biến Dương gia thành đề tài buông chuyện ở quán trà, trên phố. Dương lão gia đã từng làm quan tuyệt đối không chịu nén giận, thế nên mướn người giết Hoa cô nương. Dương đại tiểu thư biết tìm người điều tra về thân phận Hoa cô nương, thì Dương lão gia tuyệt đối không có lý do gì không thể làm được. Phỏng chừng Dương lão gia đã sớm biết Hoa cô nương không phải là thê tử của con rể, mà là một nữ tử trốn lầu xanh. Đại nhân, muốn đi bắt người không? Không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Sao vậy, đại nhân không thấy bóng dáng, ta cùng Chỉ Long đi nhìn chằm chằm Dương gia, phát hiện hạ nhân thu dọn đồ đạc. Dò hỏi mới biết được đêm hôm qua Dương lão gia tỉnh lại, đột nhiên kêu Dương đại tiểu thư đến nói chuyện, quyết định dọn khỏi địa phương này. Trước chạng vạng sẽ rời đi, dọn đi. Nghe Diệp Tâm càng cả kinh, Mộ Dung Trường Tình nghe xong lập tức nhíu mày, nói. Không thể để cho bọn họ đi. Đúng, không thể cho bọn họ đi. Chúng ta đi, lập tức đi Dương phủ, nếu để cho bọn họ đi rồi, chỉ sợ không ai biết chuyện Xà Văn Đồ Đằng là như thế nào. Nghe Diệp Tâm bỗng nhiên lại nói. Bất quá, không cần mang bộ khoái cùng quan sai đi, nhóm mấy người chúng ta đi là được rồi, tuyệt đối có thể ứng phó. Triệu Doãn gật đầu, ba người lập tức đi Dương phủ. Ba người đến Dương phủ, liền nhìn thấy Chỉ Long với vẻ mặt lo lắng. Nghe Diệp Tâm hỏi, Chỉ Long, sao vậy? Đại nhân, ngài đã tới, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm đã lâu, bên trong hẳn là đã thu dọn xong. Các người nghe xem tiếng xe ngựa ở trong sân, chỉ một lát thôi người Dương gia sẽ đi hết. Nghe Diệp Tâm cẩn thận nghe quả nhiên nghe được trong viện có tiếng ngựa. Nhưng nghe Diệp Tâm lại cảm thấy người Dương gia có gian trá. Chỉ Long, đi kêu cửa. Chỉ Long lập tức tiến lên, dùng lực đập vài cái lên cửa. Bên trong có tiếng gia đình cũng không mở cửa chỉ nói vọng ra. Là quan gia sao, thật là ngại ngùng, lão gia cùng đại tiểu thư đều bị bệnh, không gặp khách mời các ngài đi về trước. Chỉ Long đang muốn nói nữa, Mộ Dung Trường Tình đã không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nói. Nói với bọn họ làm cái gì? Lời nói mới vừa dứt, hắn liền đi tới phía trước, đột nhiên nhấc chân đá một cái. Liền nghe, rầm, thật lớn, cánh cổng bị đá văng xuống dưới. Tên gia đình bên trong sợ hãi, trừng mắt đã không nói ra lời. Trong viện có không ít người, quả nhiên còn có hai chiếc xe ngựa lớn. Nghe Diệp Tâm cẩn thận nhìn về phía xe ngựa, bánh xe đều có chút cong, xem ra chở không ít đồ vật khá nặng. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy, mày kiếm liền nhíu lại. Dương gia quả nhiên gian trá, gia đình đều hoảng sợ, vẫn có người phản ứng mau lẹ, chạy nhanh đi thông báo lão gia cùng tiểu thư. Rất mau, Dương lão gia đi ra tay chống quải trượng, đầu tóc hoa râm, trên mặt đỏ bừng, đi ra liền nói. Nơi này không chào đón các ngươi tới, hiện tại ta muốn rời khỏi. Nghe Diệp Tâm cười nói. Dương lão gia chúng ta là tới tra án, mời ông phối hợp một chút. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, ở đây xảy ra cái gì? Một cái phủ đệ lại khiến cho rối loạn lung tung. Dương lão gia gầm lên. Lão phu tuy rằng đã tư quan, nhưng còn chưa tới phiên một hộ vệ nho nhỏ của phủ Khai Phong ở chỗ này khoa tay múa chân. Nếu các ngươi không rời đi, đừng trách lão phu không khách khí. Chính xác ta chỉ là một giáo úy phủ Khai Phong, nhưng là quan lục phẩm. Dương lão gia giết người, việc này ta không thể mặc kệ. Ngươi nói cái gì? Dương lão gia thiếu chút nữa ngất đi tức giận nói. Ngươi dám nói hưu nói vượn, ta nói cho ngươi biết ngươi. Nghe Diệp Tâm lập tức cắt ngang. Dương lão gia ta có một vấn đề muốn nói. Dương lão gia tung hoành quan trường nhiều năm như vậy, nhất định có không ít quan hệ. Có lẽ không ít quan nhất phẩm cùng vương gia sẽ nể mặt lão gia cũng cho lão gia chút mặt mũi. Ta là một giáo úy nho nhỏ phủ Khai Phong, ông không xem ở trong mắt. Vậy vì cái gì muốn thu dọn gia sản đào tẩu trong đêm chứ? Sợ hãi cái gì? Dương lão gia bị nói như vậy bỗng nhiên có bộ dạng muốn xỉu. Nha hoàn kêu lên, gia đình nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Dương lão gia. Phụ thân, Dương đại tiểu thư vội vã chạy tới, đỡ Dương lão gia, khẩn trương nói. Phụ thân thấy thế nào? Không có việc gì, phụ thân về phòng đi. Ổn không? Dương lão gia liên tiếp lắc đầu. Con trở vào đi, có nghe hay không? Con trở vào, đừng ra đây. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi này lại đi tìm con. Không, việc này để cho con. Con, Dương lão gia còn muốn nói nữa, Dương đại tiểu thư bỗng nhiên nói. Nghe đại nhân, ta muốn cùng ngài đơn độc nói vài câu. Nghe Diệp Tâm đi về phía trước còn chưa có kịp mở miệng, đột nhiên đã bị Mộ Dung Trường Tình ngăn cản, giọng lãnh đạm nói. Không được, ngươi không thể đơn độc đi. Khách chương.